Giáo sư Tô, người đối diện chần chừ lên tiếng. Là giáo sư Tô đúng không? Tô Niệm Chi không quan tâm tới bọn họ. A Ngộ đành đáp một tiếng thay thế. Lúc này trạng thái mọi người không tốt cho nên cũng không nên gây thù chuốc oán thì tốt hơn. Đoàn khảo cổ nhận được cậu trả lời mới tiến lại. Có tổng cộng hơn 10 người, ai nấy đều chật vật, vừa tới khu đất bằng liền có người trực tiếp ngồi xuống đất thở dốc. Nơi này đúng là ác mộng, toàn những nguy hiểm bọn họ chưa gặp bao giờ. Các anh chỉ còn ngần này người à, Tô Niệm Chi không để ý tới những điều này, nhưng A Ngộ có thể nhận ra tình hình. Chúng tôi bị tách khỏi đoàn, một người đại diện vừa lo mồ hôi lạnh, vẻ mặt mệt mỏi trả lời. Nhưng mấy người anh Bùi ở sau lưng, bên phía Bùi Diệp có người bị cắn nên vẫn chưa tiến lên được, bọn họ đành đi trước. Nghĩ tới đây, đại biểu đoàn khảo cổ lại lập tức xoay người nhìn về phía người vừa phát ra tiếng kêu thảm thiết. Giáo sư Phùng, anh thế nào rồi? MU bàn tay giáo sư Phùng có một vết cắn, lúc này đã sưng đỏ một mảnh, cảm giác như có người rắc muối lên miệng vết thương. Giáo sư Phùng đau tới mức không nói thành lời. Bên cạnh anh ta có một người đang ngồi làm công tác tiêu độc giảm đau, nhưng chắc cũng chẳng có tác dụng gì. Giết tôi đi, giết tôi đi. À, giáo sư Phùng không chịu nổi loại đau đớn này, túm lấy người bên cạnh. Giết tôi đi, đau quá. Giáo sư Phùng, cố gắng chịu đi, không sao đâu. Người đại biểu đoàn khảo cổ an ủi giáo sư Phùng, tuy rằng đáy lòng cũng không chắc chắn lắm, không biết trong tình huống này, giáo sư Phùng có thật sự sẽ bình an vô sự hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng vết thương trên tay giáo sư Phùng càng lúc càng sưng to, lúc này chẳng những còn đau mà còn ngứa, giáo sư Phùng không chịu được mà bắt đầu gãi. Miệng vết thương đã bị gãi tới mức máu thịt lẫn lộn. Mắt thấy giáo sư Phùng càng lúc càng không chịu khống chế, người của đoàn khảo cổ lập tức nói với hai người bên cạnh. Hai người qua đây, giữ lấy giáo sư Phùng. Thời sinh chống kiếm đứng nhìn bọn họ giữ người, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Khuyên các người tốt nhất giết anh ta đi. Cô nói bậy bạ gì thế? Người của đoàn khảo cổ tức giận trừng mắt với thời sinh, thấy một gương mặt hoàn toàn mới thì không khỏi càng tức giận hơn. Cô là ai? Cách Trương.